Chàng rể quyền thế, chương 2835, góc truyện audio.com, chương 2835, anh là Bùi Nguyên Minh, ở đầu bên kia điện thoại. Rõ ràng là Yukiko Ishikawa đã sửng sốt một lúc. Cô ta kêu lên, anh là phân hội trưởng Bùi. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Đúng vậy, bỗng nhiên, đầu dây bên kia trở nên tĩnh lặng. Có thể tưởng tượng ra được giờ phút này Yukiko Ishikawa đang sốc như thế nào. Với thân phận là đại diện đại sứ quán ở thủ đô, cô ta biết một số thông tin trực tiếp hơn những người khác. Chẳng hạn như kiếm thánh âm lệ Miyada Shinosuke đã bị Bùi Nguyên Minh đánh chết ở cảng thành hay Kashima Shintoryu. Kiếm thánh Tenkade Shiro cũng bị Bùi Nguyên Minh ép rời đi. Tất cả những điều này khiến cho Yukiko Ishikawa hiểu rằng người đàn ông đã đáng sợ khi còn ở thủ đô thì bây giờ còn kinh khủng hơn. Bên phía đảo quốc bọn họ cũng căn dặn rằng nếu như không phải trường hợp bất đắc Bùi Nguyễn Minh là biện pháp cuối cùng. Rốt cuộc thì đảo quốc vẫn chưa thể đưa ra một giải pháp hoàn hảo để đối phó với Bùi Nguyên Minh. Bây giờ khiêu khích Bùi Nguyên Minh một cách vô cớ chỉ mang đến tai họa ngập đầu. Lúc này, giọng nói của Yukiko Ishikawa đã không còn lạnh lùng và độc đoán như trước mà mang vẻ nịnh nọt. Phân hội trưởng Bùi, tôi xin lỗi. Tôi không hề biết là người của đảo quốc chúng tôi đã xúc phạm đến anh. Nhà Ishikawa chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, dù cách xa hàng ngàn cây số. Nhưng lời xin lỗi của Yukiko Ishikawa lúc này vẫn đầy chân thành. Daichi Ishikawa và những người khác sửng sốt trong giây lát, nhưng không thể phản ứng được một lúc. Yukiko Ishikawa, người có địa vị cao như vậy, thật sự muốn cúi đầu trước Bùi Nguyên Minh sao? Và cũng là một thái độ khiêm tốn. Bùi Nguyên Minh này là ai? Bùi Nguyên Minh lãnh đạm nói. Ishikawa nhà các cô tính giải quyết chuyện này như thế nào? Rốt cuộc là người của cô rất thất thường. Nói chuyện thỏa thuận đại lý. Hôm nay đi muộn, ngày mai về sớm, nhìn như bị lôi kéo 28 vạn tệ. Cái gì? Anh có nghĩ rằng chúng tôi những người đang sợ hãi? Nếu hôm nay cô không cho tôi một lời giải thích, thì ngày mai tôi sẽ đến nhà Ishikawa để yêu cầu một lời giải thích. Nghe những lời này, Yukiko Ishikawa gần như ngất đi mà không sợ hãi. Cô run rẩy nói. Phân hội trưởng Diệp, đừng lo lắng, tôi sẽ đưa ra lời giải thích. Bây giờ tôi sẽ đáp chuyến bay đầu tiên và đến cảng thành để tự mình giải quyết vấn đề này. Nghe những lời của Yukiko Ishikawa, sắc mặt, đừng lo lắng, vấn đề này nhất định sẽ cho người một câu trả lời thỏa đáng. Của Daichi Ishikawa và những người khác lập tức tối sầm lại. Đã tàn, chấm, well. Now you can hold me back from thousand of my away. Ai khác, nếu không có ai ở đó, tôi sẽ làm điều đó. Daichi Ishikawa mặt cho tàn. Ngay cả Ishikawa Yukiko cũng sững sờ. Hắn còn có thể làm cái gì? Lúc này, hắn vẻ mặt ngượng ngùng tiến tới. Nhỏ giọng nói, anh Bùi, tôi không có mắt mà vô tình xúc phạm ngươi. Người cứ coi như cái rắm cho tôi đi. Bắn, Bùi Nguyên Minh trái tay tát vào mặt Daichi Ishikawa. Lạnh lùng nói. Khốn kiếp, sau khi tôi về, bảo Yukiko Ishikawa gửi hợp đồng đại lý vào 10 giờ sáng mai. Tất cả mọi thứ, làm thế nào để bán, bao nhiêu bán, và làm thế nào để phân chia lợi nhuận. Tôi có tiếng nói cuối cùng. Bạn hiểu chưa? Tốt hơn hết anh nên đi nghiên cứu hợp đồng tối nay. Hợp đồng ngày mai có cái gì không hiểu. Người biết rõ hậu quả. Vừa dứt lời, Bùi Nguyên Minh đã lao ra. Đá thẳng Daichi Ishikawa ra khỏi cửa phòng khách. Cảm ơn anh Bùi nhân từ. Cảm ơn, anh Bùi. Một nhóm người đảo quốc đang bắt nạt và sợ hãi khó khăn. Lúc này đã mất đi sự cứng rắn ban đầu. Tất cả đều đang bỏ đi. Trên khán đài, chỉ còn lại có Trương Ái Linh và những người khác chết lặng. Điều này cũng tốt. Cách chương.